Tí Thiên Đao, chương 933, Âu Dương Gia, góc truyện audio.com. Hơn nữa vị Âu Dương Quang Đại này không chỉ có thân phận và địa vị đơn giản như vậy. Thực lực của y cũng đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Bọn người Diệu Nhất Nương so với Âu Dương Quang Đại quả thực chính là những cô gái yêu ớt. Vị công tử trẻ tuổi kia tên là Âu Dương Bình Đông. Là tiểu nhi tử của gia chủ Âu Dương Gia, năm nay mới hơn 20 tuổi nhưng thực lực cũng đã bước vào kim đan cảnh giới. Ở Khánh Phong Thành này cũng có được thanh danh vô cùng vang dội. Thanh danh của y cũng không phải đến từ cảnh giới và thiên phú mà là thanh danh đùa bỡn thiếu nữ của y. Nhưng mà chuyện này cũng chưa tính là gì, so với thanh danh đùa bỡn thiếu nữ, Âu Dương Bình Đông còn có một biệt hiệu vang dội hơn gọi là độc xà. Thân mình của xà chính là động vật máu lạnh, nhắc đến lập tức sẽ làm cho người ta có cảm giác cả người rét run. Nếu là độc xà thì còn đáng sợ hơn nữa, cắn người một ngụm nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Nhưng mà từ vẻ ngoài của y nhìn qua ai cũng không nghĩ đến vị công tử Âu Dương gia phong lưu phóng khoáng này sẽ là một chủ nhân vừa âm lại vừa lãnh. Nhưng trên thực tế toàn bộ Khánh Phong Thành này người dám trêu chọc đến vị Âu Dương công tử này có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nơi của y thủ đoạn xử lý công việc vô cùng âm tàn. Tuy rằng rất nhiều người đối với cách làm của y âm thầm bất mãn, thậm chí tặng cho y một biệt hiệu độc xà. Nhưng ngoài mặt lại không ai dám kêu lên hai chữ này. Về phần vị quản gia của Âu Dương gia này cũng cùng một dạng người lòng lang dạ sói. Người chết ở trên tay y đếm không hết, hiện giờ, bọn người Diệu Nhất Nương lại bị hai người đó theo dõi. Hơn nữa xem đi, người ở phía sau hai người Âu Dương gia cũng đã theo dõi các nàng. Âu Dương gia tại Khánh Phong Thành này là một nhà độc đại. Có thể nói toàn bộ Khánh Phong Thành cũng không có người nào dám đối phó với bọn họ. Gặp phải thế lực như thế thì quả thực chính là tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời mọi người vô cùng phẫn nộ cũng thực không biết làm sao. Đối sách duy nhất dường như chỉ còn cách bỏ con đường này. Có thể những người khác cũng đều không cam lòng, bọn họ khó khăn lắm mới có thể thành lập sự nghiệp ở thành này cứ như vậy mà rút lui. Trong lòng ai cũng sẽ không dễ chịu, cuối cùng mọi người quyết định vẫn là cố gắng thêm chút nữa. Đầu tiên bọn họ muốn tìm ra nguyên nhân của chuyện này là gì. Thường thì Thao Thiết Lầu tuy rằng kinh doanh thịnh vượng tài phú không dứt. Nhưng đối với một Âu Dương gia to lớn mà nói thì bọn họ cũng không xem vào mắt. Bọn họ có lẽ còn thấy chướng mắt chút ít số tiền này. Vì vậy, một ít thế lực mà Diệu Nhất Nương gây dựng nửa năm qua ở Khánh Phong Thành này, bắt đầu đã phát huy tác dụng. Rất nhanh chân tướng liền hiện ra. Chỉ có điều chân tướng việc này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhất là ba người Thẩm Ngạo Xương và Hoa Tam Nương cùng với Thẩm Ngạo Băng, tất cả đều có cảm giác giống như nuốt phải ruồi, không những ghê tởm còn vô cùng phẫn nộ. Bởi vì người coi trọng các nàng lại chính là gia chủ của Âu Dương gia Âu Dương Quang Huy. Nói đến vị Âu Dương Quang Huy thì vị này ở Khánh Phong Thành chân chính là một đại nhân vật phong vân. Ngày thường người có thể nhìn thấy mặt y gần như đều không có. Hơn nữa trong truyền thuyết thực lực của Âu Dương Quang Huy sớm đã bước vào đỉnh cao Nguyên Anh, thậm chí bất cứ góc truyện audio.com, lúc nào cũng có thể đột phá đến luyện thần kỳ, có thể phi thăng tiên giới. Một đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, một người đại tu sĩ đứng ở đỉnh linh giới lẽ ra cho dù như thế nào cũng không thể trở thành kẻ có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng chân tướng sự thật lại làm cho người ta có chút thất vọng. Dựa vào tin tức có được vị gia của Âu Dương gia này, trong đời có một sở thích lớn nhất chính là yêu thích lão bà của người khác. Hơn nữa y còn là một người vô cùng không có nguyên tắc. Nghe nói ngay cả thê tử của thủ hạ y đều có không ít người từng bị nhúng chàm qua. Những người có lão bà bị đùa giỡn có phải cam tâm tình nguyện hay không cũng khó mà nói. Nhưng những năm gần đây vị gia chủ của Âu Dương gia lại chưa từng vì chuyện này mà gặp phiền toái nào. Tại Khánh Phong Thành này người dám tìm y gây phiền toái quả thật là không có tồn tại. Cho dù có người trong lòng có dũng khí của thất phu tất cả người muốn cùng y liều mạng cũng đều ngay cả người y cũng chưa đến được đã bị hộ vệ bên cạnh Âu Dương Quang Huy oanh tạc thành cặn bã. Đừng nói chi là bản thân của Âu Dương Quang Huy lại là một cường nhân. Trước đó, Âu Dương Quang Huy chỉ ghé qua Thao Thiết Lầu ở nơi này uống rượu một lần. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ hành động gì quá phận. Đừng nói là lời nói mà đến cả ánh mắt cũng không có bất kỳ ý tứ lỗ mãng nào. Lúc ấy để tỏ lòng tôn trọng, ba người Hoa Tam Nương, Thẩm Ngạo Băng và Thẩm Ngạo Xương đều tự mình ra mặt đón tiếp. Sau đó còn khen ngợi Âu Dương Quang Huy không hổ là một đại nhân vật. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước đối với y khen ngợi quả thực chính là do mắt của các nàng bị mù. Về phần những người khác, Âu Dương Bình Đông lại xem trọng Diệu Nhất Nương. y và mấy người huynh đệ khác đều chia nhau xem trọng đám người Thẩm Tinh Tuyết, Hoàng Họa và Hoa Tiểu Nha. Mà nghe nói người xem trọng Tần Thi và Đồng Ngữ cũng là một gã trưởng lão có thân phận địa vị cực cao. Gã trưởng lão kia thậm chí Tần Thi và Đồng Ngữ còn chưa từng gặp qua. Chỉ vừa mới nghe nói đến tên họ của y cũng không biết khi nào lại gặp qua hai người bọn họ. Lần này, tất cả mọi người đều có một loại phẫn nộ vô cùng. Thẩm Tinh Tuyết hỏi, muốn đem chuyện này nói với hắn biết không? Tuy rằng chưa nói tên nhưng tất cả mọi người đều biết Thẩm Tinh Tuyết nói tới ai. Diệu Nhất Nương suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu. Không được, không thể nói cho hắn biết được. Hắn ở linh giới gặp phải nguy hiểm còn lớn hơn so với tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Chúng ta không thể lại đi kéo chân của hắn được. Tần Thi và Đồng Ngữ cũng đều cảm thấy chuyện này không thể nói với Sở Mặc. Bằng không với tính tình của Sở Mặc nhất định sẽ trực tiếp đến đây mà giết người. Theo như các nàng, năng lực của Sở Mặc cho dù cao như thế nào, hiện tại cũng không có khả năng đạt đến kim đan kỳ. Cho dù hắn có thể trở thành kim đan tu sĩ nhưng đối đầu với một gia tộc khủng bố như Âu Dương gia căn bản cũng không có một chút phần thắng nào cả. Và cách chương.